Mây và gió, chương 42, gocchuyenaudio.com. Sau khi viết xong hai bức thư, Thanh Vân lẳng lặng để chúng trên bàn, thay bộ quần áo mới, bộ quần áo mà Tuấn Phong mua tặng cô vào ngày sinh nhật năm xưa. Thanh Vân leo lên giường nằm, cô cầm chú chim cánh cụt nhồi bông đặt trước ngực, cô nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, những giọt nước mắt lăn nhẹ xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Em đến với anh đây, chàng ngốc của em, đợi em nhé, Thanh Vân mỉm cười, đôi mắt của cô nhắm lại, cũng giống như chuyện tình của cô kết thúc theo đó, một chuyện tình đầy bi thương và nước mắt. Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều thời gian để thương yêu và bên cạnh nhau. Nhưng nếu chúng ta không trân quý tình yêu của mình, chúng ta có thể đánh mất nó, và khi nhận ra được mọi việc, thì liệu có còn kịp cho chúng ta nữa hay không? Đừng để sự vị kỷ của mình, những suy nghĩ ngốc nghếch của ta, mà đánh mất đi một tình yêu đẹp đẽ của đôi lứa. Hãy trân trọng thời gian bên nhau, vì chúng ta đâu biết rằng, hôm nay có thể là ngày cuối cùng ta được gặp nhau. Cách chương.